Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1793, chương 1794, Hồng Linh. Smiley, một cái dữ tợn hỏa long đột nhiên mà hiện, chập chờn ở đại điện bên trong, cả người hỏa quang trùng thiên, một đôi mắt rồng trong tắc thì là phun trào ra ngọn lửa kinh khủng. Xích viêm chi long. Xung phong liều chết, cái kia quần trắng tóc đỏ yêu dã nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, cái kia hỏa long chập chờn giữ tợn thân thể, hướng phía trước xích phong tiên đế giết tới. Làm hỏa long xung phong liều chết ra một khắc kia, xích phong tiên đế con mắt cũng là không khỏi tự chủ có chút kinh ngạc đứng lên. Cái này hỏa long nhưng là không đơn giản a, thật là có vài phần thủ đoạn. Chẳng qua ở bổn tọa trước mặt, nhưng là quá yếu. Xích phong tiên đế không tiếc tháo cười, lập tức chỉ một điểm, một đạo kim quang theo tay hắn chỉ nhọn bay thẳng lướt mà ra, quấn quanh ở hỏa long thân lên. Rầm rầm hưu, cái này kim quang dường như tia sáng một dạng, đem toàn bộ hỏa long đều cho hoàn toàn quấn quanh, mà sau gắt gao khổn trói ở tại kim quang bên trong. Dường như lao lung, cái kia vốn là thế tới hung mãnh hỏa long thân thể cũng là tức thì bị giải ra. Lập tức nó cái kia giữ tợn đung đưa thân thể chi lên, lại bị cái này kim quang đều cho tiến vào mấy đạo chói mắt dấu ấn. Ngay một khắc này, cái kia nguyên bản là dãy giụa hỏa long, ầm muốn nổ tung lên, nhiều bó hỏa diễm như lưu hoa một dạng trực tiếp văng khắp nơi ở đại điện bên trong. Ha ha, được, đế quân uy vũ khí phách a, cái này nương bì, làm chúng ta chủ mẫu, cũng không tính là mất mặt a. Chúc mừng đế quân vui lấy được nương tử a, nhóm thật đúng là rất thấy thèm a. Đây chính là đế quân phúc phần của ngươi a. Trong lúc nhất thời, đại điện trong hơn 10 tôn tiên đế đều là cười lên ha ha. Mà cái kia quần trắng nữ nhân khuôn mặt sắc cũng là tức thì ngây dại. Nàng cũng là không nghĩ tới, cái này xích phong tiên đế thủ đoạn dĩ nhiên như vậy biêu hãn. Nàng tối cường thần thông một trong, dĩ nhiên cũng làm như thế bị dễ như trở bàn tay cho nghiền diệt. Ở cái kia nhất phương trong thế giới, cùng vào tam giới ta đây, hoàn toàn chính là hai thái cực a. Nữ nhân này thảm đạm cười, ban đầu nàng, ở nàng cái kia nhất phương thế giới, chính là chí cao vô thượng nhân vật vô địch, trưởng khống sinh tử, quân lâm thiên hạ, nhưng là đến rồi tam giới chi về sau, nàng thủ đoạn liền biến yếu đuối như thế đứng lên, ở xích phong tiên đế trước mắt, không đáng kể chút nào. Nương tử, ngươi chính là quy thuận ta đi. Hồng phát bạch váy. Ái cha cha, đặc biệt gương mặt kia, đều nhanh bả, đem, bổn tọa cho mê chết nữa à, ta tâm lý nhưng là ngứa một chút rất a. Ngươi nếu như quy thuận ta, cái này xích phong cương vực chủ mẫu, nhưng chỉ có ngươi rồi, xích phong tiên đế được kêu là một cái hầu cấp bách. Hướng nữ nhân này đi ra ngoài, trong mắt phun mạnh ra từng cổ rừng rực hỏa quang. Ngươi nếu là dám qua đây, ta liền liều mạng với ngươi. Nữ nhân này tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quyền trượng trực tiếp đưa ngang một cái, trong cơ thể mênh mông tiên lực không ngừng cổn động, một bộ phải liều mạng thế. A hát, ngươi đặc biệt đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám phản kháng, ta muốn ngươi chết rất khó nhìn. Xích phong tiên đế lành lạnh cười, ở nơi này xích phong lãnh thổ bên trong, hắn chính là chí cao vô thượng vương, ai dám ngỗ nghịch hắn ý chỉ, đó là muốn chết. Xích phong lão gia hỏa, người thật đúng là thật là lớn uy phong a. Đang ở này lúc, một tiếng đạm mạc thanh âm vang lên, xích phong tiên đế khuôn mặt sắc tức thì biến đổi giống giận. Người nào, cho bổn tọa lăn ra đây. Ta lột da của ngươi ra. Nhưng là, làm đạo thân ảnh quen thuộc kia chậm rãi xuất hiện ở trong đại điện chi về sau. Xích Phong Tiên Đế tức thì hít vào ngụm khí lạnh, khuôn mặt sắc tái nhợt. Lôi Đế Diệp Lăng, chỉ bằng ngươi cũng dám bới lão tử ra. Người tới chính là theo lôi cung bên trong chạy tới Diệp Lăng. Hắn hướng Xích Phong Tiên Đế giữ tợn cười. Xích Phong Tiên Đế cảm giác được chân đều ở đây run lên đây. Cái này sát tinh, làm sao sẽ theo lôi vực chạy tới chính mình lãnh thổ a? Xích Phong Tiên Đế trong lòng cái kia phát khổ a. Diệp Lăng, làm Diệp Lăng rơi vào đại điện thời điểm, cái kia quần trắng nữ nhân tức thì kích động giống lên. Trực tiếp nhào vào Diệp Lăng trong lòng, ôm thật chặt lấy hắn. Hồng Linh, người rốt cục trở lại rồi a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vuốt ve nữ nhân này lửa đỏ trường phát hưng phấn nói. Xích Viêm thế giới nữ vương, Hồng Linh, lúc trước Diệp Lăng ở hư huyễn thế giới bên trong, cùng Hồng Linh ở Thiên Vương Sơn đỉnh, giết kinh thiên động địa, máu nhuộm Thiên Vương Sơn, nhất sau ôm Hồng Linh thi thể, nhảy núi mà chết. Bây giờ, Hồng Linh cuối cùng đã đi xuất hiện, thoát khỏi Xích Viêm thế giới ràng buộc, đưa về tam giới. Diệp Lăng, bọn họ lấn phụ ta. Hồng Linh ngẩng đầu, tấm kia như yêu mặt trên lên tràn đầy ủy khuất, hai mắt đều mang tràn đầy nước mắt, thoạt nhìn cũng làm người ta thương tiếc đến rồi xương tủy. Cái này từng tại Xích Viêm thế giới bên trong nhất ngôn cửu đỉnh nữ vương, lúc nào từng có như vậy chim theo người? Bọn họ khi dễ người, ta đã giúp ngươi đánh bọn họ. Diệp Lăng mỉm cười, không khỏi tự chủ cảm thán. Cái này Hồng Linh càng thêm quyến rũ động lòng người a. Một đầu hỏa hồng trường phát, xứng trên, lên, quần áo quần trắng, tưởng chừng như là yêu tinh a. Đặc biệt cái kia yêu kiều thướt tha vóc người, ở nơi này quần trắng bên trong, như ẩn như hiện. Tu thân quần trắng căn bản không che giấu được nàng thân thể linh lung. Yêu tinh, đế quân, đế quân, đây là hiểu lầm. Xích Phong Tiên Đế chứng kiến lúc này, như còn không biết Diệp Lăng cùng cái này Hồng Linh là cái gì quan hệ. Vậy coi như nên tìm khối tàu phở đụng chết. Này rõ ràng chính là cẩu nam nữ. A phi, là đạo lữ quan hệ a. Hiểu lầm. Mấy người các ngươi thực sự là thật to gan a, cũng dám đối ta nữ nhân động thủ động cước, đặc biệt ngươi, còn muốn nữ nhân ta làm ngươi thiếp. Diệp Lăng lạnh lạnh cười, cái kia Xích Phong Tiên Đế ra đầu trong nháy mắt nổ. Cái này thật đặc biệt lưng a, làm sao quát, uống, nước lạnh đều tê răng à. Ai biết cái này ở hắn hậu hoa viên nhảy nhót đi ra nữ nhân là Diệp Lăng nữ nhân a. Cái này tỷ lệ cùng thiên thượng ngã xuống một tảng đá lớn bị đập chết không sai biệt lắm. Ha ha, đế quân ngươi thực sự là nở nụ cười. Ta nào dám a, đây không phải là không biết là chị dâu ấy ư? Nếu như đã biết, ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy tình đây? Cái này toàn bộ đều là hiểu lầm a. Xích Phong Tiên Đế vội vã xấu hổ cười. Nếu là hắn biết cái này Hồng Linh là Diệp Lăng nữ nhân, đừng táy máy tay chân, phỏng chừng dám tám mang đại kiệu cho đưa đi. Động Diệp Lăng nữ nhân, sợ rằng toàn bộ tam giới cũng không có mấy người dám làm như thế chứ. Cục cưng, ngươi muốn làm thế nào? Diệp Lăng nhìn một chút trong ngực Hồng Linh, chỉ nhọn lướt qua cái này Hồng Linh mũi tiêm nhi, trơn thuận vô cùng. Liền cùng lau một tầng sữa bò một dạng nhẵn nhụi, phản chính hắn lấn phụ ta, ngươi xem đó mà làm. Hồng Linh thân thể hướng Diệp Lăng trong lòng củng củng, cái kia vô cùng mịn màng da thịt, cũng làm cho Diệp Lăng cảm thấy cả người nóng hổi, tình cảm mãnh liệt dâng trào. Hảo hảo hảo, ta báo thù cho ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, cái này thật đúng là một dính nhân yêu tình a. Lập tức, Diệp Lăng xoay người nhìn vẻ mặt kiêng kỵ Xích Phong Tiên Đế. Mà sau mỉm cười, Xích Phong a, chị dâu ngươi đều như vậy, ngươi có phải hay không nên có chút biểu thị à? Xích Phong Tiên Đế sững sờ, liền vội vàng gật đầu, mấu chốt là hắn không dám phản bác a. Diệp Lăng cái này vương bát đản nhưng là chân chân thực thực phong cầu a. Xích Phong Tiên Đế cô ra quả nhân, thật sự là không tin rằng cùng Diệp Lăng chính diện lẫn nhau mới vừa a. Hôm nay tạm thời ba càng đi, ở viết thứ tư canh thời điểm, trái tim đau đớn, không dám hô hấp, đủ đủ đau vài chục phút, cuối cùng vẫn là huynh đệ tới mang ta lên y viện. Kết quả kiểm tra ngược lại không có chuyện gì lớn, bất quá bây giờ đầu còn có chút mộc cảm giác. Xin lỗi mọi người, lý giải một cái, cảm ơn nhiều, tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.